Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Xuất hành, Mạnh Mộng nghe vậy trong mắt ám quang chợt lóe, thật sâu nhìn hắn một cái. Sau đó, liền mang theo đại xòa đi trở về, lưu lại cười khổ Dư Dật cùng một mặt mộng bức mấy người. Tình huống gì, vừa rồi không còn hảo hảo sao? Thế nào còn tức giận đâu? Luôn luôn trầm mặc xem Mạnh Nhất mở miệng nói. Nàng như thế nào, từ nàng lần này trở về ta liền phát hiện nàng có gì đó không đúng. Của nàng hành vi cử chỉ tuy rằng không thay đổi, nhưng là kia hơi thở lại thay đổi. Hơn nữa làm việc cũng hướng tới tàn nhẫn cùng dày vào phương hướng thay đổi. Cùng phía trước quang minh chính đại đánh người, hoàn toàn bất đồng, cái khác mấy người nghe vậy. Cũng là mặt mang nghi hoặc nhìn về phía Dư Dật. Dư Dật chỉ là cười khổ lắc lắc đầu. Không nói gì liền rời khỏi. Hắn nên nói cái gì? Chẳng lẽ nói nàng tinh thần nhận đến ảnh hưởng sao? Hay là thôi đi, lúc này trễ phát sinh chuyện. Ở ngày thứ hai thời điểm liền truyền khắp toàn bộ thôn. Liền ngay cả cách vách vài cái thôn, đều có nghe thấy, trừ bỏ vương gia nhân quá đến thăm một phen. Những người khác đừng nói nhìn. Đều là trực tiếp trốn tránh Dư gia nhân đi, chỉ sợ một cái không chú ý chọc bọn họ, bị phế tư chi hoặc là ép buộc cái nửa chết nửa sống. Thậm chí phía trước đã từng hố quá Dư Dật kia mấy nhà nhân. Ở biết việc này sau, một đám đều chạy tới các loại xin lỗi, chỉ sợ Dư gia về sau trả thù các nàng gia, nhường Dư Dật rất là dở khóc dở cười. Kết quả, việc này còn chưa có yên tĩnh hai ngày đâu. Nam Ngọc Phong bên kia lại phái người truyền đến tin tức. Nói là Đông Đại Doanh chuyện giải quyết không xong, cần Mạnh Mộng hỗ trợ. Xem trước mặt này chật vật binh ca ca, Mạnh Mộng đột nhiên rất nghĩ tấu hắn một chút a. Nhưng là ngẫm lại Nam Ngọc Phong mới là đầu sỏ gây nên mà hắn là vô tội. Liền lại áp chế lửa giận, chuẩn bị chờ Nam Ngọc Phong hồi An Thành thời điểm. Nàng lại tấu hắn một chút giải hết giận tốt là Mani Mạnh Mộng nhường Mạnh Nhất trước mang theo. Hắn đi nghỉ ngơi một chút, mà nàng cần cùng mọi người thương lượng một chút, chuyện này ứng giải quyết như thế nào. Dù sao nàng mới từ bên ngoài trở về, nỗi lòng đều còn chưa có điều chỉnh ổn đâu. Tự nhiên không có khả năng lại đi Đông Đại Doanh. Mạnh Mộng xem trước mặt mấy người nói, lần này đi Đông Đại Doanh ta không chuẩn bị bản thân đi. Ta tính toán phải các ngươi trong đó hai người đi, các ngươi gặp các ngươi ai có thể đảm nhiệm chuyện này. A Phong này thích náo nhiệt tự nhiên không chịu lỡ mất chuyện này. Mạnh Mộng mới hỏi ra miệng, hắn liền tỏ vẻ bản thân muốn đi, A Mộc bởi vì còn đang nghiên cứu của hắn cơ quan cho nên cũng không tính toán đi. Hơn nữa nếu hắn muốn đi lời nói, không nói chạy đi, chính là bình thường hành động đứng lên cũng không có phương tiện. Cho nên liền trực tiếp cự tuyệt, đại xòa luôn luôn đều là nghe Mạnh Mộng, cho nên hắn tỏ vẻ xem Mạnh Mộng ý tứ. Mạnh Mộng nếu làm cho hắn đi hắn phải đi, Mạnh Mộng nếu không nhường hắn đi hắn sẽ không đi. A Chi đối này nhưng là rất đuổi hứng thú, bất quá bởi vì vũ lực giá trị không quá cao. Nếu hắn muốn đi lời nói, như vậy đại xòa phải cùng hắn cùng đi. Mạnh thứ nhất là hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Không nói hắn đã là đính hôn nhân, Mạnh Mộng sẽ không làm cho hắn đi mạo hiểm, chính là bình thường trong nhà chuyện, cũng phần lớn đều là hắn an bày. Nếu hắn đi rồi, Mạnh Mộng còn tốt hơn vài ngày tài năng thói quen đi lại. Cho nên hắn hiện tại cự tuyệt, Dư Dật nhưng là muốn đi, bất quá hắn tương đối luyến tiếc Mạnh Mộng, bọn họ cảm tình thật vất vả mới có điểm tiến triển. Hắn cũng không muốn trong lúc này rời đi. Tuy rằng này tiến triển không phải là bao lớn, nhưng là thói quen là cái thứ tốt à. Mấy người thương lượng đến thương lượng đi. Cuối cùng, vẫn là quyết định từ Dư Dật, đại xòa cùng A Chí ba người tiến đến. Hơn nữa lần này sau khi rời khỏi đây, A Chí cũng muốn bắt đầu của hắn sinh ý nghiệp lớn. Cho nên trở về lúc liền không cần thiết đã trở lại. Về phần đại xòa. Thuần túy chính là đi ra ngoài bảo hộ này hai hóa. Không có biện pháp, ai bảo hắn vũ lực giá trị cao đâu. Mà Dư Dật còn lại là phải đi. bởi vì hắn chẳng những cần giải quyết Đông Đại Doanh chuyện. Hắn còn muốn đi gặp một chút phụ thân của Ninh Thanh. Mặc kệ thế nào, mắt thấy vì thực, tai nghe vì hư không phải sao? Vì có thể nhường Ninh Thanh yên tâm lại, Mạnh Mộng trực tiếp một cước đem Dư Dật đá đi ra ngoài. Đương nhiên trình yếu chuyện, vẫn là nàng tưởng rèn luyện một chút này nhị hóa. Nàng lòng có dự cảm, lần này Đông Đại Doanh chuyện giải quyết sau, bọn họ chỉ sợ liền muốn vào kinh, hơn nữa còn là cái loại này tấm mộc tồn tại. Cũng có thể nói là hoàng thượng trong tay một phen kiếm. Cho nên đến lúc đó tình cảnh liền tương đối nguy hiểm. Theo cứu Nam Ngọc Phong một khắc kia khởi, nàng liền minh bạch sinh hoạt của bọn họ sẽ không bình tĩnh. Hơn nữa gần nhất mấy ngày này phát sinh chuyện, đều ở nói cho nàng Nam Triều không an ổn, nhưng là nàng lại muốn qua an ổn ngay. Như vậy cũng chỉ có thể giúp bọn hắn Nam gia, cũng không thể vì an ổn nhường Nam Triều diệt quốc đi. Như vậy chẳng phải là ở làm bậy, đã tránh không khỏi vậy nghênh nan mà lên, thuận tiện còn có thể cấp bản thân nhiều yếu điểm ưu việt. Đồng thời, cũng có thể nhiều tích lũy một chút bản thân tư bản. Như vậy có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Đã hạ quyết tâm, kia rõ ràng liền thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Nàng vẫn là nhiều rèn luyện hắn một chút đi. Miễn cho đến lúc đó bị người hố, còn tại thay người khác kiếm tiền. Sự tình định xuống, Mạnh Mộng liền bắt đầu cho bọn hắn ba người chuẩn bị này nọ. Cấp Dư Dật cùng Đại Xòa cần nhiều chuẩn bị chút dược cùng tiền. Cấp A Chí liền tương đối hơn, chẳng những có thể sử dụng đến dược cần nhiều chuẩn bị chút. Cứu mạng dược cũng muốn chuẩn bị chút, còn có ắt không thể thiếu tài chính khởi động. Này nọ chuẩn bị thỏa đáng sau, nàng lại đi không gian lay ra tam kiện nguyễn giáp y cùng một ít ám khí. Làm cho bọn họ có thể có cái để ngừa vạn nhất. Bởi vì sự tình tương đối khẩn cấp nguyên nhân, vào lúc ban đêm bọn họ ba người liền cùng người nọ rời khỏi. Mà Mạnh Mộng liền như vậy đứng ở nơi đó, xem bọn họ rời đi bóng lưng thật lâu sau, cho đến khi Ninh Thanh đến kêu nàng trở về ăn khuya nàng mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó, không nói được lời nào đem cơm ăn hoàn trở về phòng. Ngày thứ hai, nàng lại một mình đi tìm A Mộc cùng A Phong bọn họ. Vẻn vẹn một ngày mới xuất ra, ba người cũng không biết ở trong phòng nói chuyện cái gì. Bất quá, đêm đó A Mộc cùng A Phong liền ngay cả đêm rời khỏi. Ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào, ai cũng không biết Mạnh Mộng cuối cùng rốt cuộc nói với bọn họ cái gì. Chỉ biết là bọn họ mang theo nhất xe gì đó, rời khỏi. Mà trong xe là cái gì? Phỏng chừng cũng chỉ có bọn họ ba người mới biết được. Mấy người vừa ly khai, Dư gia cũng chỉ có Mạnh Mộng, Ninh Thanh cùng Mạnh Nhất, bỗng chốc liền quạnh quẽ lên. Bất quá cũng may còn có Ninh Thanh dưỡng này động vật ở. Nhưng là cũng không tính quá mức quạnh quẽ, Vương Linh Nhi cũng là mỗi ngày đều tìm đến Mạnh Mộng chơi đùa. Không phải đi ngọn núi đi bộ chính là đi An Thành đi dạo. Ngẫu nhiên còn có thể ở Dư gia cùng Mạnh Mộng cùng nhau học võ. Nhưng là cùng Mạnh Nhất cảm tình lại thâm sâu vài phần. Bất quá cuối cùng rốt cuộc là tuổi lớn, của nàng tiến bộ cũng không lớn. Hơn nữa Mạnh Mộng cũng chỉ là yêu cầu nàng có tự bảo vệ mình năng lực. Nhưng là ăn ít không ít đau khổ. Cho dù là như vậy, nàng vẫn là bị không ít thương. Nhường ở một bên xem Mạnh một lòng đau không thôi. Nhưng là lại không thể đi ngăn cản nàng học tập, dù sao Mạnh Mộng giáo này tự bảo vệ mình năng lực. Vẫn là nhiều học tương đối hảo, về sau an toàn cũng có thể nhiều chút bảo đảm không phải là. Hết chương.